Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, bằng mỹ nhân. Trái tim động, âm ba hình thành thịt mắt, có thể thấy được lực sát thương. Chấn động đến phía trước, không khí kịch liệt xoay tròn quấy. Giống như long trời lở đất, kim cương hống lực công kích. Tại lúc này, bị Diệp Thiên phát huy đến cực hạn, cút cút cút cút, hồi âm bên tai không dứt, chấn thiên động địa, phảng phất có một đạo sấm sét theo giữa tầng mây xẹt qua. Tại mọi người bên tai nổ vang, cùng Diệp Thiên cách nhau không đủ 2m15 cái bảo tiêu. Tại thời khắc này chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, não tử nặng nề dị thường, ngao ngao ngao ngao. Bảo tiêu tất cả đều bịt lấy lỗ tai. Bọn họ rốt cuộc minh bạch vừa mới Diệp Thiên gọi Bạch Ngưng Băng bịt lỗ tai nguyên nhân. Nhưng lúc này thì đã trễ. Máu tươi từ bọn họ trong tai biểu ra, nhuộm đỏ ngón tay. Phốc phốc phốc phốc. Sau một khắc, máu tươi còn theo bọn họ miệng, lỗ mũi, trong hốc mắt tuôn ra ra. Trong chớp mắt, 15 cái bảo tiêu tất cả đều lần lượt ngã trên mặt đất. Toàn thân quất xúc không thôi, sống chết không rõ. Đứng tại May Bách trước Mã Long cùng Mã Đại Nguyên thấy cảnh này, hai người tất cả đều bắp chân rút gân, sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nhìn lấy Diệp Thiên mang trên mặt như ma quỷ lãnh khốc nụ cười. Hai người tâm đều lạnh một nửa. Ta để ngươi lăn, ngươi hết lần này tới lần khác không lăn, ngươi nói ngươi còn có thể tái phạm tiện một chút sao? Diệp Thiên đốt một điếu khói, nhìn qua mặt như màu đất Mã Long, cười hì hì hỏi. Mã Long lại không trước đó yêu nhã thong dong cử chỉ, lướt qua mồ hôi lạnh, rất không cam tâm tê thanh nói. Diệp Thiên, lần này ta nhận thua. Thôi đi, nói câu chịu thua lời nói. Ngươi cho rằng ta thì sẽ bỏ qua ngươi? Diệp Thiên vỗ vỗ Mã Long bả vai, đột nhiên nâng lên đầu gối, đổi lại là ngươi, cũng chắc chắn sẽ không buông tha ta. Phanh, một tiếng, đủ loại đụng vào Mã Long bụng, Mã Long nhếch to miệng, sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệch, nửa ngày về sau, mới phát ra, ngao, một cuống họng thét lên. Thân thể nhất thời lại không còn cách nào đứng thẳng, còng lưng thân eo, giống con đun sôi tôm tép, từng ngụm hô hấp lấy, máu tươi từ Mã Long bụng dâng lên, nhuộm đỏ hắn màu trắng Armani áo sơ mi. Vừa mới Diệp Thiên cái này va chạm, trực tiếp đụng gãy Mã Long xương sườn, một bên Mã Đại Nguyên thì là dọa đến sợ chết khiếp. Hai cước như nhũn ra, co quáp ngồi dưới đất, quần đã lạc ẩm ướt nhất đại mảnh. Nói đi, ngươi gọi người bắt cóc Nhan Như Tuyết là dụng ý gì? Diệp Thiên năm ngón tay như câu, bóp từng trận cờ giác, âm thanh theo Mã Long trên bờ vai truyền đến. Mã Long nước mắt nước mũi đều tại thời khắc này đồng loạt dũng mãnh tiến ra. Nếu như không là trước đó Mã Long nghiêu bức hống hống nói cái gì Diệp Thiên giết thổ lang ba người, gián tiếp cho hắn bớt một khoản chi tiêu lời nói, Diệp Thiên còn thật không có đem Nhan Như Tuyết mất tích cùng Mã Long liên tưởng đến nhau. Cha ta gọi ta làm như vậy, ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Mã Long hít sâu một hơi, khàn giọng nói, cầu khẩn nói, đại ca, có thể hay không đụng nhẹ? Bả vai ta muốn phế. Tê tê, ta nói là lời nói thật. Ta không dám lừa ngươi. Ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Nhìn lấy thấp thỏm lo âu Mã Long, Diệp Thiên nhịn không được cười ra tiếng. Ba ba, đập lấy Mã Long gương mặt, cười nói, ta phải nói cho ngươi một việc. Ta nhất trưởng đánh chết giã hồ, sau đó bóp nát núi đầu mèo. Đến mức thổ lang nha, hắn là tự sát, ngươi kế hoạch cân nhắc rất chu toàn, chỉ là ngươi xem nhẹ thực lực của ta. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Giờ phút này Diệp Thiên giống là tử thần vung lưỡi hái gác ở Mã Long trên cổ, Mã Long cũng hoảng sợ nước tiểu, mà lại là cứt đái đều xuống. Lão đại, ngươi giết nhà ta, thiếu gia, biết, có đại phiền toái. Mã Đại Nguyên bởi vì lòng tràn đầy hoảng sợ, cho nên liền một câu hoàn chỉnh lời nói hết ra. Quỳ sát tại thứ, ngước nhìn Diệp Thiên, đứt quãng nói, Diệp Thiên ha ha cười. Mã Long hàm răng đánh chiến, cất tiếng nói, đại ca, khác, đừng giết ta, ta còn chưa có kết hôn mà, ta còn không muốn chết. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tài phú, quyền lực, tôn nghiêm đều chỉ có thể hết thảy đứng sang bên cạnh. Đạo lý này, Mã Long rất rõ ràng, hiện tại nếu có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ cũng là tổ phần phía trên bốc lên khói xanh. Ngươi còn xem nhẹ một việc, ta là Nhan Như Tuyết bảo tiêu, hết lần này tới lần khác ta lại là cái ái cương kính nghiệp bảo tiêu. Người nào đắc tội Nhan Như Tuyết, ta liền để ai đi chết. Chậm rãi phun ra một vòng khói, Diệp Thiên một bàn tay đập vào lập tức đỉnh đầu rồng. A, Mã Long giống một khúc gỗ giống như đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhếch to miệng, âm thanh kêu to, thất khiếu chảy máu, hắn nghe được đầu mình xương tiếng vỡ vụn âm. Hắn còn rõ ràng cảm nhận được song chân từng tấc cắm tiến mặt đất xi măng to lớn. Thống khổ, tạch tạch tạch, Mã Long thân thể, tại Diệp Thiên bàn tay ấn đè xuống, chậm rãi cắm vào mặt đất, trong khoảnh khắc máu tươi chảy một chỗ, Mã Đại Nguyên kêu thảm, cũng không dám tiến lên ngăn cản Diệp Thiên hành động. Không đến một phút đồng hồ, Mã Long thân thể thì hoàn toàn chồng vào mặt đất, chỉ còn một cái nhão nhoẹt đầu còn lộ ở bên ngoài. Nơi xa Bạch Ngưng Băng sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này, nàng phảng phất tại Diệp Thiên trên thân nhìn đến ma quỷ hóa thân. Địa ngục ác ma, hẳn là cái dạng này a. Diệp Thiên lau khô trên tay dòng máu, lại đi tới hôn mê 15 cái bảo tiêu trước mặt. Các ngươi muốn giết ta, ta đương nhiên sẽ không buông tha các ngươi. Diệp Thiên thì thào nói chuyện, giơ chân lên, quả huyết rơi xuống, bành bành bành, 15 âm thanh đầu tiếng bạo liệt vang về sau, 15 cái bảo tiêu thành thi thể không đầu. Tại Diệp Thiên dưới chân, những thứ này đầu cùng dưa hấu không có gì khác biệt. Một chân một cái, đầy đất đều là đỏ trắng chi vật. Mã Đại Nguyên thật nghĩ đem chính mình đánh ngất xỉu, thế nhưng là hắn hiện tại liền đưa tay khí lực đều không có. Mã Long tối nay mang đến người tất cả đều chết, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái kế tiếp thì đến phiên hắn. Oa oa oa, Mã Đại Nguyên giống đứa bé giống như khóc lớn. Diệp Thiên khẽ thở dài, loại chó như ngươi nô tài, ta nếu là giết ngươi, còn sợ tay bẩn đây. Cút về nói cho ngươi chủ tử, không muốn lại nỗ lực khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng. Nhan Như Tuyết, các ngươi không thể trêu vào. Ta Diệp Thiên, các ngươi càng không thể trêu vào. Mã Đại Nguyên hai mắt trắng bệch, rốt cục phía dưới đã hôn mê. Diệp Thiên ôm lấy hôn mê bất tỉnh Nhan Như Tuyết, lại ôm run lẩy bẩy Bạch Ngưng Băng, hướng thiên diện xe đi đến. Đi ra một đoạn đường về sau, Diệp Thiên trò đùa quái đản giống như ôm đồm tại Bạch Ngưng Băng tràn ngập tính đàn hồi. Tay cảm giác thật tốt mông múi phía trên, nhất thời cảm thấy dường như bắt nắm bắt một đoàn kẹo bông gòn. Một trận thay lòng đổi ra, không khỏi thầm nghĩ, mềm ngọc ấm hương tay cảm giác, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Mẹ nó, người nam nhân nào có thể đem nàng cầm xuống, tuyệt đối có thể hạnh phúc cả một đời. Cái này nữ nhân thật sự là cực phẩm vưu vật a. Tâm lý ý nghĩ tà ác, Diệp Thiên đương nhiên không nói ra, trong miệng lại là mỉm cười cười nói, tỉnh dậy đi, hoa si mê gái, trai, tiểu nữ nhân. Có phải hay không bị ta anh dũng uy phong hành động vĩ đại kinh ngạc đến ngây người? Thực ta ở giường phía trên thần uy, hội cật thêm làm ngươi tâm phục khẩu phục, chỉ cần là cùng ta ngủ qua nữ nhân, đều sẽ đều không ngoại lệ bị ta ngủ phục. Ngươi có muốn hay không mở mang kiến thức một chút ta phương diện kiêu y phong? Ây, cảm giác được nóng bỏng dòng nước ấm quanh quẩn tại mông múi. Bạch Ngưng Băng sắc mặt ửng đỏ, thân thể run lên, theo ngơ ngơ ngác ngác bên trong lấy lại tinh thần. Một lần lại một lần bị Diệp Thiên đánh cái mông. Cái này tại tối nay trước đó, đối với Bạch Ngưng Băng tới nói, là tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Bạch Ngưng Băng trong đầu quanh quẩn vừa mới Diệp Thiên dẫm bảo những người hộ vệ kia hình ảnh. Lại nghĩ tới Mã Long chính miệng thừa nhận rượu bên trong có độc sự tình. Không khỏi nhỏ giọng hỏi Diệp Thiên, ngươi không sao chứ, những cái kia độc dược, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.